Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, phấn chấn lòng người. Đường Tu gật đầu nói ra, các ngươi làm rất tốt, lấy vô cùng trả giá thật nhỏ đánh chết nhiều như vậy địch nhân. Đây là một cái công lớn, ta bên này cũng rất thuận lợi, giết đối phương đem gần 100 người. Không có thương vong tình huống, tối nay hành động, sợ rằng Diêu gia cùng Tôn gia ở Nghiễm Dương tỉnh 1/3 lực lượng, đều bị chúng ta giải quyết rơi. Đường Vĩ cười nói, nếu như chúng ta đem tối nay chiến quả, truyền quay lại đến đế đô trong nhà, sợ rằng đại gia gia bọn họ sẽ hạnh phúc hư. Tiết Tiệp đáy mắt tia sáng kỳ dị rung động, đáy lòng càng là mọc lên một sùng bái cảm giác. Không sai, đầu năm nay có thể làm cho nàng sùng bái người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể trải qua tối nay hành động, nàng thực sự đối với Đường Tu sinh ra loại cảm giác này. Lợi hại, biêu hãn, những từ ngữ này dùng ở Đường Tu trên người, đều có vẻ phá lệ tái nhợt. Tiết Tiệp sâu hấp một hơi, cười nói ra, các ngươi làm được rất tuyệt. So với ta hiệu quả dự trù được rồi không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản ta đã nhận định, chúng ta muốn toàn diện rời khỏi Nghiễm Dương tỉnh. Không nghĩ tới ở Đường Tu dưới sự hướng dẫn, vẻn vẹn 2 lần hành động, để Diêu gia cùng Tôn gia thương cân động cốt. Đường Tu, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Đường Tu cười nói, ngủ đông, săn bắn, Tiết Tiệp mê hoặc nói. Ngủ đông ta hiểu, tối nay hành động huyên đúng là lớn một chút. Nếu như tái xuất hiện một lần tình huống tối nay, sợ rằng Nghiễm Dương tỉnh những thứ kia cao cấp nhất đại nhân vật đều sẽ ngồi không yên. Đối với chúng ta tiến hành chèn ép, có thể ngươi nói săn bắn, rốt cuộc là ý gì? Đường Tu cười nói, ám sát, Tiết Tiệp hơi biến sắc mặt, dò hỏi, mục tiêu là người nào? Diêu gia cùng Tôn gia người. Đường Tu gật đầu nói ra, ta cần các ngươi phải phối hợp chế định một phần ám sát danh sách. Diêu gia đi tới Nghiễm Dương tỉnh nhân thủ, còn có Tôn gia thành viên tư liệu, muốn sớm kết thúc một chút Nghiễm Dương tỉnh bên này chiến đấu. Chúng ta nhất định phải giết rất đúng phương sở. Đường Vĩ trọng trọng gật đầu nói ra, không sai. Bọn họ nếu chủ động đối với chúng ta phát bắt đầu công kích, vậy chúng ta liền để cho bọn họ thương cân động cốt. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Diêu gia có thể lại phái tới nhóm lớn nhân thủ. Như vậy chúng ta giết đứng lên mới, chỉ có, càng có lực hơn. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta hy vọng là, ở chúng ta chiếm đủ tiện nghi dưới tình huống, sớm kết thúc một chút hai nhà đánh cờ. Hiện tại chúng ta Đường ra tình huống, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, nếu quả như thật cùng Diêu gia vạch mặt, coi như chúng ta có thể đem Diêu gia chém tận giết tuyệt. Nhưng Đường ra chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, một ngày tới mức này, sợ rằng quốc nội gia tộc khác sẽ không bỏ qua cái này ngư ông đắc lợi cơ hội tốt chứ. Đường Vĩ ngẩn ra, lập tức mới, chỉ có. Yên lặng gật đầu, đại gia gia nói qua, chúng ta Đường gia hiện tại nhất cần thời gian, chỉ cần tự cấp chúng ta thời gian 3-5 năm, đến lúc đó đừng nói là Diêu gia, coi như là quốc nội cao cấp nhất đại gia tộc, chúng ta Đường gia cũng dám cùng bọn họ đấu một trận. Đường Tu nói ra, không sai, chính là thời gian, kỳ thực chúng ta cùng Diêu gia đánh cờ thuộc về tổn nhân bất lợi kỳ tình huống. Cho nên, kế tiếp săn bắn trong quá trình, chúng ta chẳng những muốn làm hết khả năng đánh chết địch nhân, còn phải lấy được chỗ tốt. Hơn nữa, ta đã quyết định mang theo cô lang bọn họ chạy tới Phúc Cảng tỉnh, mà Đường Vĩ ca ngươi liền lưu lại nơi này trong tùy tiện chờ điều khiển của ta. Cái này, Đường Vĩ nghe vậy có chút do dự. Tiết Tiệp nói ra, Đường Vĩ, nếu Đường Tu đã nói như vậy, ngươi liền nghe hắn đi. Hắn bây giờ năng lực, tin tưởng ngươi cũng biết, hắn không có việc gì. Đường Vĩ bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta đây liền tọa trấn nơi này. Tiết Tiệp nhìn về phía Đường Tu, cười hỏi, còn ta đâu? Là tiếp tục lưu lại nơi này? Vẫn là, Đường Tu nói ra, Tiết Di, Tinh Huy tập đoàn tổng bộ tuy là bị hủy, nhưng tập đoàn sự tình còn rất nhiều. Nếu như ngươi vẫn lưu lại nơi này trong điều khiển từ xa chỉ huy, ta cảm thấy có chút không ổn. Cho nên, ta kiến nghị ngươi cũng theo ta đến Phúc Cảng tỉnh. Ở bên kia chi nhánh công ty toàn quyền xử lý tập đoàn sự vụ. Ngươi yên tâm, trừ ngươi ra bảo tiêu bên ngoài, ta còn sẽ phái 4 cao thủ bảo hộ ngươi. Coi như là gặp phải đại quy mô đánh lén, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể hộ tống ngươi chu toàn. Tiết Tiệp cười nói, cũng tốt. Lập tức, Đường Tu ở Tiết Tiệp dưới sự trợ giúp, kết hợp hoàng gia bên kia truyền tới tình báo, chế định một phần ám sát danh sách, mà phần này ám sát trong danh sách, ngoại trừ Diêu gia cùng Tôn gia người bên ngoài, còn hữu Phúc Cảng thiếu người của Dương gia. Hơn nữa, ở Nghiễm Dương tỉnh kết thúc ám sát sau đó, Đường Tu liền quyết định lập tức đối với Phúc Cảng tỉnh tiến hành tẩy trừ. Đế Đô, Đường gia tổ trạch, Đường Quốc Thịnh cùng Đường Quốc Thọ hai huynh đệ chính đang thương nghị lấy một việc tình, mà Đường Mẫn thì ở một bên bưng trà rót nước, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Leng keng, Đường Quốc Thịnh nhíu mày, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Nghiễm Dương tỉnh bên kia vấn đề. Cơ hồ không có do dự, hắn liền nắm lên điện thoại di động, thấy là Đường Tu gọi điện thoại tới, tức khắc ấn nút tiếp nghe. Tu Nhi, trễ như thế còn không có nghỉ ngơi. Đường Tu nói ra, có một số việc tình cần phải nói cho ngươi. Đường Quốc Thịnh hỏi, chuyện gì? Có phải hay không Nghiễm Dương tỉnh bên kia lại xuất hiện biến cố gì? Đường Tu nói ra, hơn 2 giờ trước, ta dẫn người đối với Diêu gia cùng Tôn gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này sản nghiệp, cùng với bọn họ lực lượng vũ trang tiến hành rồi công kích, không sai biệt lắm hủy diệt bọn họ ở Nghiễm Dương tỉnh 1/3 lực lượng. Cái gì? Đường Quốc Thịnh trong giây lát đứng lên đến, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, chấn động, thật sự là quá rung động. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Phải biết, Diêu gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên kia tuy là thế lực không lớn, nhưng Tôn gia nhưng là Nghiễm Dương tỉnh địa đầu xà a. Có thể đồng thời hủy diệt bọn họ 1/3 lực lượng. Cái này cần làm ra bao nhiêu thủ bút? Đường Quốc Thịnh môi rung rung vài cái, run giọng hỏi, Tu Nhi, người rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Tu nói ra, chúng ta Đường gia cùng Hoàng gia tình báo chống đỡ, ta lại gọi tới một ít ta thủ hạ, phân đừng tiến công địch nhân 6 cái địa phương. Chúng ta Đường gia Tinh Huy tập đoàn tổng bộ cao ốc không phải là bị đốt sao? Ta cũng đem Diêu gia cùng Tôn gia ở chỗ này tập đoàn công ty cao ốc đốt. Người yên tâm, làm rất sạch sẽ, coi như là bọn họ biết rõ là chúng ta làm, bọn họ cũng không khả năng tìm đến bất kỳ chứng cứ. Đường Quốc Thịnh cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, làm tốt lắm. Chúng ta Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh người phụ trách là ngươi. Cho nên ta hiện tại mới chỉ có nhận được tin tức, nhưng ta muốn Diêu gia vị kia lão gia hỏa đã nhận được tin tức chứ. Ha ha ha, thống khoái, thực sự là thống khoái. Đường Tu cười nói, ra ra, tình huống cụ thể, Tiết Tiệp sẽ làm ra một phần tư liệu, đi qua bưu kiện phương thức truyền cho ngươi. Ta liền không với ngươi nhiều lời. Các loại, chờ, một cái. Đường Quốc Thịnh liền vội vàng kêu, ngài còn có việc. Đường Tu hỏi, Đường Quốc Thịnh nói ra, Tu Nhi, tuy là đêm nay các ngươi lấy được rõ rệt chiến quả, nhưng tuyệt đối không thể khinh địch. Nếu như có biến cố gì, ngươi và Tiểu Vĩ lập tức lui lại. Dù cho đem Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh đều vứt bỏ cũng không sự tình. Đường Tu nói ra, ta minh bạch. Đường Quốc Thịnh trầm tư một cái, lần nữa nói ra, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Đường Tu nói ra, ta chế định một phần ám sát danh sách, một phần rất nhỏ là nhằm vào Nghiễm Dương tỉnh bên này Diêu gia cùng người nhà họ Tôn vật. Tuyệt đại bộ phân đều đặt ở Phúc Cảng tỉnh, chậm nhất là 2 ngày, ta sẽ chạy tới Phúc Cảng tỉnh, ở nơi nào cùng Diêu gia, Tôn gia, Dương gia, Tam gia đọ sức. Đường Quốc Thịnh hỏi, Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia có thể hay không hỗ trợ? Đường Tu nói ra, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn Hoàng gia xen vào, nhưng nếu như ta gánh không được, Hoàng gia dù cho dốc hết gia tộc lực cũng sẽ giúp chúng ta. Đường Quốc Thịnh cả kinh nói, ngươi nói là sự thật? Dốc hết gia tộc lực, điều này sao có thể? Đường Tu nói ra, gia gia, có một số việc tình tạm thời trước không nói cho ngươi, chờ sau này thời cơ chín muồi, ta tin tưởng ngươi sẽ biết. Được, ta hiểu được. Đường Quốc Thịnh nói, cúp điện thoại. Một bên Đường Mẫn liền vội vàng hỏi, ba, đến cùng Nghiễm Dương tỉnh bên kia chuyện gì xảy ra tình? Người xem ngày miệng đều vui sai lệch. Đường Quốc Thịnh mang theo khuôn mặt mừng rỡ, cười nói ra, các loại, chờ chờ ngươi nhóm sẽ biết. Tu Nhi không hổ là ta Đường gia chủng, lợi hại, lợi hại a. Đường Quốc Thỏ cùng Đường Mẫn nhìn nhau, lập tức cười khổ nói, đại ca, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, trước nói cho chúng ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Đường Quốc Thịnh nhếch miệng cười nói, Tu Nhi đêm nay dẫn người đem Nghiễm Dương tỉnh Diêu gia cùng Tôn gia lực lượng cho trừ đi một phần. Ba, cái gì? Trời à! Đường Quốc Thỏ cùng Đường Mẫn cũng trong giây lát đứng lên, trên mặt bọn họ treo vẻ mặt khó thể tin, ánh mắt không nháy một cái nhìn Đường Quốc Thịnh. Đường Quốc Thịnh cười nói, ta không có lừa các ngươi, là Tu Nhi tự mình cho ta gọi điện thoại tới, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không gạt ta. Đường Quốc Thọ kích động nói ra, đại ca, nếu như Tu Nhi nói là sự thật, cái kia, vậy chúng ta Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh đã coi như là hòa nhau cục diện đi. Phải biết, lúc đầu Diêu gia cùng Tôn gia mưu đồ bí mật bố trí nhiều năm, ở bên kia lực lượng liền so với chúng ta Đường gia mạnh không chỉ gấp đôi. Bọn họ bây giờ đụng phải tổn thất lớn như thế, sợ rằng Diêu gia cái kia lão gia hỏa sẽ đau lòng chết. Đường Quốc Thịnh gật đầu cười nói, không sai, coi như chúng ta Đường gia triệt để mất đi Nghiễm Dương tỉnh, có Diêu gia cùng Tôn gia lớn như vậy tổn thất cũng đáng. Đế đô, Diêu gia đại viện, hoàn cảnh sân u tĩnh trong, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng chó sủa, mà ở nhà chính bên trong, đập đồ thanh âm lại phá lệ vang dội. Diêu Khánh Tôn già nua trên khuôn mặt treo phẫn nộ thần sắc, mà ở trước mặt hắn, tam nam hai nữ đồng dạng treo vẻ giận dữ, trầm mặc không nói. Ba, tổn thất của chúng ta thống kê ra. Diêu Thành Thanh bước ra xông vào trong nhà, trong tay cầm một sấp tài liệu thật dày nói, Diêu Khánh Tôn nắm cái kia chồng chất thật dày tư liệu, lật xem trong quá trình, sắc mặt của hắn càng thêm xấu xí. Khi hắn nhìn xong một trang cuối cùng về sau, hung hăng đem cái kia sấp tài liệu té ở trên bàn, phẫn nộ quát, Đường gia hành động, lẽ nào Tân Hoa liền một chút cũng không có phát giác sao? Còn có đáng chết kia Tôn gia, bọn họ nhưng là Nghiễm Dương tỉnh địa đầu xa, tình báo internet càng là rất mạnh, lẽ nào sẽ không có nhận thấy được bất kỳ dấu vết gì? Diêu Thành Thanh cười khổ nói, Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh nhân mã tất cả đều mai danh ẩn tích, Tân Hoa cho là bọn họ đều tránh lên, lúc này tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ. Người nào từng muốn, chấm ngoặc kép, không có tồn tảo chính là bi thảm, thật tốt một vòng mạt bị giam ở tiểu hắc ốc không nói, mỗi lúc trời tối còn có suốt đêm gõ chữ, Tĩnh Dạ phát thệ về sau kiên quyết không muốn chết. Cuối cùng, cầu miễn phí phiếu đánh giá. Cầu miễn phí phiếu đánh giá. Cầu miễn phí phiếu đánh giá. Phàm là người ái mộ cấp bậc đạt được đệ tử trở lên. Phải là đặt tiêu phí AH. Toàn bộ đều có nhất chương miễn phí phiếu đánh giá. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tiện tay đập cho Tĩnh Dạ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.